Cạnh mình, Thẩm Ngọc Kỳ giơ tay kéo Doanh Thừa Phong lại, nói nhỏ. Thừa Phong, ngươi muốn đi sao? Doanh Thừa Phong ấp úng, nhìn vẻ lo lắng trong đôi mắt nàng, không khỏi cười. Gượng, hắn không muốn lừa nàng nhưng càng không muốn làm cho nàng lo lắng. Tuy nói, Doanh Thừa Phong tự tin có thể quét ngang tất cả cao thủ cùng cấp nhưng nói ra. Những lời này, ai sẽ tin đây? Hứa phu nhân khẽ thở dài. Ngọc Kỳ, Doanh Huynh có được đi hay không, không phải là bản thân hắn có thể. Quyết định, ánh mắt của nàng ngưng tụ, nói. Ở bên trong linh vực chúng ta, ngoại trừ linh đạo thánh đường thì có 8. Thế lực lớn, có 10 danh ngạch linh đạo thánh đường chúng ta đã chiếm 1. Cái, ánh mắt của nàng sáng ngời, nói. Danh ngạch cuối cùng, trên danh nghĩa là cho linh đạo thánh đường chúng ta. Nhưng mỗi một môn phái đều có quyền nói lên dị nghị, cho nên danh ngạch cuối. Cùng này thật ra vẫn là lấy thực lực đến quyết định. Nói tới đây, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ, nói. Vì hai vị trí kia từ mấy chục năm trước linh đạo thánh đường chúng ta đã bắt đầu tài bồi môn hạ đệ tử, hiện giờ có 2 người trổ hết tài năng, thực lực của bọn họ cũng vượt xa cùng cấp, vốn tưởng rằng sẽ nắm chắc phần thắng trong cạnh tranh lần này, nhưng hôm nay, sau khi thấy biểu hiện của Doanh Huynh và Lương Vĩ Ba, Thẩm Ngọc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu rồi, nếu để cho 8 đại môn phái biết được thực lực của Thừa Phong, nhất định sẽ đưa ra ý kiến tặng cho Thừa Phong một danh ngạch cuối cùng này. Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, nói, tuy 8 thế lực lớn đều bồi dưỡng nhân tài tuyệt đỉnh, nhưng bất kể là ai ra tay thì cũng không thể chiến thắng được 2 vị trúng cử của linh đạo thánh đường chúng ta, nhưng, nàng đưa mắt nhìn Doanh Thừa Phong, nói, nếu Doanh Huynh ra tay thì chắc chắn sẽ thắng. Sau khi nhìn thấy một kiếm kinh diễm kia, Hứa phu nhân rốt cuộc không thể nhìn thấu được thực lực của Doanh Thừa Phong rồi. Góc truyện audio.com. Nhưng nàng biết rõ nếu mình gặp phải một kiếm này, nếu không sử dụng quang minh chi dực chắc chắn phải khoanh tay chịu chết. So sánh ra tuy 2 người khác xuất sắc nhưng trên người làm sao có thể có trọng bảo này, cho nên một khi Doanh Thừa Phong được phép tham gia chọn nữa, như vậy chúng cử chính là việc ván đã đóng thuyền. Mấy vị lão già kia lo lắng cũng là chuyện. Đương nhiên, sự phụ, vì sao 8 đại môn phái kia phải đề cử Thừa Phong? Thẩm Ngọc Kỳ hơi nhăn mặt hỏi. Hứa phu nhân bật cười, nói. Ngươi thật ngốc quá, ngoài môn hạ bọn họ ra, dĩ nhiên thực lực của ngươi còn. Lại tiến vào phải càng mạnh càng tốt đấy. Thực lực càng mạnh mới có thể đạt được nhiều linh hạch tinh linh thú, bọn họ càng có cơ hội tiến vào huyền không. Động, Thẩm Ngọc Kỳ a một tiếng, lúc này mới thật sự hiểu rõ. Doanh Thừa Phong mỉm cười, trầm giọng nói. Hứa phu nhân, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Mời Doanh Huynh thỉnh giảng. Thẩm Ngọc Kỳ hơi nhíu mày, dù sao nàng cũng bại tại môn hạ của Hứa phu nhân. Nhưng quan hệ giữa Hứa phu nhân và Doanh Thừa Phong dường như hơi rối loạn. Tuy nhiên, ở bên trong thế giới linh dạo tất cả đều là lấy thực lực cá nhân vi tôn. Hiện giờ Doanh Thừa Phong đã là cường giả hoàng kim cảnh, để hắn gọi Hứa phu nhân là tiền bối, Hứa phu nhân cũng không chịu nổi. Doanh Thừa Phong cũng không chú ý tới tâm tư nhỏ của Thẩm Ngọc Kỳ, hắn chậm rãi nói, vì sao chân nhân có thể chỉ định một người tiến vào trong linh chi? Hứa phu nhân cười ngạo nghễ, nói, Doanh Huynh có điều không biết, các linh vực chúng ta định ra quy định rằng từng linh vực chỉ được có 10 người tiến vào linh chi. Ngoài ra, mỗi một vị vượt qua từ kim cảnh tiến tới cường giả siêu cấp cũng đều có được một danh sách đề cử, ở bên trong linh vực chúng ta chân nhân đã đạt được tước vị đó mấy trăm năm rồi, cho nên mỗi một lần thí luyện bách vực chiến, luôn có thêm một danh ngạch so với linh vực bình thường. Đôi mắt của Doanh Thừa Phong sáng ngời, nói, nếu trong linh vực có 2 người đột phá từ kim cảnh thì sao? Có mấy người chính là mấy người? Hứa phu nhân bật cười, nói, muốn đột phá cực hạn đạt được tước vị đâu phải là chuyện dễ. Mà có mấy người, sau khi đạt được tước vị lại cam tâm tình nguyện dừng lại ở linh vực không đi. Tới thánh vực nhậm chức và tu hành, mấy trăm năm qua cũng có vài chục người đạt được tước vị trong bách vực, nhưng chỉ có tổ gia mới có kiên nhẫn và nghỉ lực ở lại linh vực thủ hộ cơ nghiệp mà thôi. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu sao vào giờ khắc này, hắn lại nhớ tới Văn Tinh, vị thiếu nữ thần bí này tới từ thánh vực trong truyền thuyết, không biết hiện giờ nàng có khỏe không? Tuy nhiên, có hình chiếu ác long bên người, cho dù gặp phải cường giả từ kim cảnh, nàng cũng có thể tự bảo vệ mình, không lo đấy. Hứa phu nhân lấy lại bình tĩnh, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ưu tư. Thẩm Ngọc Kỳ nói, sư phụ, ngài đang lo lắng điều gì vậy? Hứa phu nhân khẽ thở dài, tổ gia thần thông cỡ nào, chúng ta huyên náo túi bụi ở trong này, lão nhân. Ra ông ta hẳn là đã sớm biết được, nhưng cho tới tận lúc này vẫn chưa ban xuống pháp chỉ, ôi, thật là khiến mọi người lo lắng. Doanh Thừa Phong hơi nhăn mặt một cái, lúc này hắn đã chắc chắn, người đang ngăn cản võ lão ở bên ngoài linh tháp chính là linh tháp chân nhân. Có trời mới biết hiện giờ hai vị cường giả siêu cấp này đã chạy đến nơi nào. Khóc chuyện audio.com, luận bàn ước chừng trong linh tháp đã không có chân nhân trấn thủ rồi. Chỉ có điều những lời này đi lên miệng của hắn lại bị hắn nuốt trở về. Chuyện của võ lão và lão nhân gia ông ta cũng không phải là mình có thể xen vào. Đấy, đúng lúc Thẩm Ngọc Kỳ và Hứa phu nhân đang lo lắng, một tiếng nói mềm nhẹ đột nhiên vang lên trong tai Doanh Thừa Phong, mau đi lên đỉnh linh tháp. Thân thể Doanh Thừa Phong run lên, cơ thể hắn căng ra, hồi hộp nhìn bốn phía. Hắn không thể nhận ra, rốt cuộc tiếng nói này đến từ nơi nào. Ngay lập tức hắn liền thấy nét mắt của Hứa phu nhân cũng hơi ngẩn ra. Thẩm Ngọc Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, nói, Thừa Phong, ngươi làm sao vậy? Trong lòng Doanh Thừa Phong vừa động, nhớ tới thủ đoạn quỷ thần khó lường của võ lão, hắn thấp giọng nói, là chân nhân sao? Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, nói, chân nhân hạ lệnh muốn ta dẫn ngươi tới đỉnh linh tháp. Khách chương.